Thời điểm trở về phòng, Nguyễn Chi Hạ đang nằm trên giường mơ mơ màng màng ngủ. Vừa thấy anh trở lại, cô mới miễn cưỡng khôi phục một ít tỉnh táo. Từ từ ngồi dậy, tựa vào đầu giường, cách Trương.